Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 834, quyết chiến thiên huyền nhai. 15, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên tự thân bên cạnh vang lên. Niên tiên sinh rốt cục lần thứ nhất thấy được cái gọi là phản phệ. Phản chấn, là hạ thiên sứ giả vung đao xu thế quá mức. Bản thân khí lực không tốt, vô năng thu phát tùy tâm, rốt cục một đao chém vào thiếu nữ mặc áo trắng kia trên thân. Mà thiếu nữ mặc áo trắng kia không những chưa từng né tránh, thậm chí là đảo ngược thẳng tắp xông lên, ngạnh sinh sinh cắm vào hạ thiên đông thiên nhị sứ ở giữa. Càng tàn nhẫn hơn một kiếm đâm về đông thiên sứ giả. Đem đông thiên sứ giả trên bờ vai xinh xinh đâm xuyên qua một cái lỗ máu. Mà trên người nàng, nhưng lại một đạo ung dung hồng quang chậm rãi xông ra. Hạ thiên sứ giả đau thế, tựa như là tuyết động gặp liệt dương. Tùy theo duệ diệt, trong nháy mắt hòa tan. Mà hắn cái kia một bộ hồng y thân thể, thì bị hồng quang không có chút nào hoa trương giả bộ đụng vừa vặn. Lập tức chính là một tiếng rú thảm, cả người như vậy khoa tay múa chân bay ra ngoài, thân ở không trung nơi nào đó, đã có ngũ tạng khối vụn từ trong miệng của hắn không ngừng mà cuồng phún mà ra. Riêng chỉ là nhìn xem trước mắt, niên tiên sinh đã biết rõ, hạ thiên sứ giả xong, lúc trước sớm đã tiêu hao quá mức tình huống tích lũy phía dưới. Hạ thiên sứ giả thân thể này đã không thắng bại hà. Giờ phút này gặp phản phệ càng tức thời dẫn bảo thân thể tất cả mặt trái tình huống. Chỗ nào còn có thể có bất kỳ may mắn. Quả nhiên, sau một khắc, hạ thiên sứ giả còn tại không ngừng kéo lên thân thể bay lên đột nhiên trên không trung. Giải thể, hóa thành bay đầy trời cùng bụi, đi, niên tiên sinh cả đời bạo giống, lên tiếng ra hiệu, cùng lúc đó. Kiếm trong tay càng nở rộ phát ra trước nay chưa có chói mắt bạch quang. Thân thể trên không trung một cái tật xoáy. Cả người mang kiếm hóa thành trục lăn đồng dạng rộng lớn trường long. Trên dưới quanh người đều là lộng lẫy sáng chói. Lóe ra sán lạn quang mang. Kinh thiên mà xuống. Mục tiêu trực chỉ Vân Dương. Vân Dương trước thi cực chiêu. Ngay sau đó lại liên chảm mấy người. Lúc này là đã tới nỏ mạnh hết đà, dù sao hắn cũng không phải làm bằng sắt, liên tục mấy ngày nay chiến đấu, đồng dạng là không có bất kỳ cái gì hoa trương giả bộ. Hắn lại không giống kế linh tê có hồng quang dị lực, hoàn toàn không cần hộ ngự tự thân, cho dù như cũ có lục lục một chút trợ giúp, như cũ khó tránh khỏi mệt mỏi không chịu nổi. Bây giờ niên tiên sinh thi triển cực đoan nhất thân kiếm hợp nhất chi chiêu liều mạng mà đến. Vân Dương chỉ có thể toàn lực xu thế tránh. Đối mặt vị này đỉnh phong cao thủ một kích chí mạng. Giờ phút này cho dù là Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu liên thủ. Đều nhất định muốn nhượng bộ lui binh. Không nói đến là trạng thái đã tới thấp điểm Vân Dương. Niên tiên sinh cùng ba người khác. Tất cả trượng kiếm quang đao khí, xen lẫn toàn thân huyết quang, cùng nhau hợp lực, cường thế xông phá kế linh tê cùng Vân Dương liên thủ hiệp thủ. Theo một tiếng thê thảm đau đớn thét dài, nối đuôi nhau xông ra hẻm núi, nồng vụ một trận rung chuyển. Trước đó ba người đã từ bên kia trốn, ba người nhất định phải tiến đến hội hợp. Tứ Quý Lâu một phương lúc này tình huống đã tồi tệ tới cực điểm. Tứ Quý Lâu sáu người nếu là không tập trung ở cùng một chỗ. Sớm muộn muốn bị Vân Dương hai người tiêu diệt từng bộ phận. Phân biệt diệt sát, thậm chí hiện tại may mắn còn sống sót sáu người một mực tập trung ở cùng một chỗ. Cũng chưa chắc có thể có càng nhiều cảm giác an toàn. Dù sao đối thủ thật lòng thật đáng sợ quá kinh khủng quá quỷ dị. Đúng vậy, đem so sánh với Vân Dương hai người bản thân thực lực. Những cái kia bàn ngoại chiêu mới là chiến dịch này thất bại căn bản mấu chốt. Vô luận là Vân Dương không thể tranh phong tuyệt thế thần phong. nữ tử kia hộ thân dị quang, còn có cái kia không chi duyên do vô hạn hồi khí chi pháp. Tất cả đều là vượt qua nhận biết bàn ngoại chiêu, đối mặt như vậy quỷ cục, há có thể bất bại. Nhìn xem niên tiên sinh ba người cuồng phong điện chớp đồng dạng xông ra hẻm núi huyết địa. Vân Dương lại ngược lại thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân mồ hôi như là suối phun đồng dạng hiện lên đi ra. Trong lúc nhất thời từ đầu đến chân tận như nước tẩy. Chỉ mệt không ngừng mắt trợn trắng, lại có một loại ngay cả thở cũng không hút vào được loại cảm giác kia. Đó là một loại hận không thể đem cổ họng của mình một thanh xé mở hào hào thở cảm giác. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen, từng đợt trời đất quay cuồng, cúi đầu xuống, qua một tiếng, một ngụm máu liền phun tới. Kế linh tê trạng thái cũng không tốt đến cầm lấy đi. Cũng là hai chân mềm nhũn, ngồi ở bên cạnh hắn, từng ngụm thở. Một tấm gương mặt xinh đẹp đều là tái nhợt, hai người đồng dạng là đến cực hạn. Vân Dương thở phì phò, chúng ta tiếp xuống tĩnh tâm điều tức hồi phục, ít nhất có một ngày lúc rỗi rãi. Kế linh tê nói, một ngày, ngươi chẳng lẽ còn không sợ bọn hắn chạy? Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, thở dốc nói, bọn hắn chạy không thoát. Không nói đến bọn hắn mục đích chưa đạt, làm sao lại muốn chạy? Còn nữa, ngay cả chúng ta hiện tại cũng mệt mỏi thành dạng này. Bọn hắn chỉ có so với chúng ta mệt mỏi hơn, trạng thái càng đê mê hơn, muốn chạy cũng không chạy nổi. Tại chúng ta khôi phục thể lực trước đó, bọn hắn mơ tưởng có thể đứng lên. Vân Dương thật dài hấp khí, cảm giác trong cổ họng đã bắt lửa. Thở một ngụm đều đau, cười khổ nói, trận chiến này, còn sống những người kia, mỗi một cái đều thương tổn đến bản nguyên, ngoại trừ chúng ta hai người bên ngoài. Kế linh tê nói, thương tổn bản nguyên, thuyết pháp này từ trước đến nay chỉ có thể hiểu ý khó được ngôn truyền. Ngươi làm sao nhìn ra được? Vân Dương nhắm mắt lại, hừ hừ một tiếng, mệt mỏi đến cực điểm nói ra. Ngươi nói bất quá là tình huống bình thường, cao thâm người tu hành bình thường khó thương, bản nguyên càng là tự thân căn cơ sở tại, mặc dù bị hao tổn cũng muốn hết sức che giấu, nhưng là bây giờ, tình trạng của bọn họ đã tới đáy cốc, liên tiếp thôi động tiềm lực sinh mệnh liều mạng phản kích. Căn cơ làm sao trọng thương, ngay cả thở thời điểm, thở ra tới, là màu đỏ khí thể. Có mùi máu tươi nồng nặc, đó là đem sinh mệnh nguyên khí đã tiêu hao đến cực điểm. Đem sinh mệnh tiềm lực cũng đã tiêu hao đến cực điểm biểu tượng, lại là khó mà ngụy trang che giấu. Tuyệt đối đừng nhìn vừa rồi mọi người cũng đều tại sinh long. Hoạt hổ kêu đánh kêu giết, nhưng là hiện tại một khi dừng lại, ta cho ngươi biết, liền xem như bọn hắn hiện tại cũng nằm ở chỗ này. Nằm ở bên người chúng ta, cũng tuyệt đối không có khí lực xoay người đến đánh chúng ta một chút. Tình huống này cùng vừa rồi Tư Quý lâu như vậy tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vô năng động đậy phản kích trạng thái có chút nói hùa. Nhưng kẻ sau sinh mệnh nguyên khí căn cơ còn không tính hao tổn quá lợi hại. Mà bây giờ, người trước lại là sinh mệnh lực, thể lực, huyền khí, còn cố ý lực, ý chí lực toàn bộ đều tiêu hao tới cực điểm. Tuyệt không phải sớm tối có thể khôi phục. Cho nên, hôm nay chính là chiến dịch này cực kỳ yên tâm một ngày. Ngủ đi, an nằm ngủ đi. Lập tức một tay hướng kế linh tê trong miệng lấp mấy khỏa đan dược. Lại thua đi qua một cỗ sinh mệnh nguyên khí. Vân Dương phía bên mình cũng là không cần phiền phức. Dù sao thể nội sâu ẩn rất nhiều nguyên khí từ đầu đến cuối tại nguồn gốc duy trì. Chỉ cần có dư giả hồi khí chỗ trống, liền có thể bảo đảm không ngại. Miệng lớn thở dốc một lát, khí tức từ từ suôn sẻ. Vân Dương tự giác trạng thái tốt lên rất nhiều. Thẳng xuất ra một bình nước, lúc này mới phát giác chính mình chấp ấm cánh tay vậy mà tại run rẩy. Nỗ lực tiến đến kế linh tê bên miệng để nàng uống vào mấy ngụm. Kế linh tê trước một khắc còn tại ưng ực uống từng ngụm lớn nước. Sau một khắc cũng đã nhắm mắt lại, đánh lên nhỏ khò khè. Vân Dương im lặng nhếch nhếch khóe miệng. Chính mình thật sự là ngu xuẩn a, lại không có phát giác nha đầu này. Mấy ngày nay xuống tới thật là mệt mỏi thảm rồi. Đem ấm nước ghé vào chính mình bên miệng, một hồi lâu nốc ừng ực, uống vào, nhưng lại trên cảm giác mí mắt dưới đánh nhau, một cỗ khó nói nên lời cảm giác mệt mỏi núi kêu biển gầm đồng dạng xông tới. Cơ hồ là không có bất kỳ cái gì tư tưởng đi ngủ đi qua. Ấm nước khuynh đảo, rầm rầm trôi một thân, nhưng căn bản không có nửa điểm chi giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.